Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 269 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Văn Tuấn nhăn mày lại. Thẩm Mạn Lan cũng vô thức nhìn vào kính chiếu hậu, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang đi theo bọn họ. Không vội vã, như hình với bóng, Thẩm Mạn Lan và Diệp Văn Tuấn nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Diệp Văn Tuấn ôm lấy Diệp Nghi Nghi, còn Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Tranh. Ba, mẹ! Diệp Tranh và Diệp Nghi Nghi có một chút khó hiểu. Ngủ đi! Thẩm Mạn Lan khẽ cười, Diệp Văn Tuấn gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thẩm Mạn Lan. Diệp Nghi Nghi thấy Diệp Tranh đang ngủ thì cô bé cũng đã buồn ngủ rồi, sau đó ngủ trên người của Diệp Văn Tuấn. Chạy lên trước, tới giao lộ phía trước thì quay đầu xe. Giọng của Diệp Văn Tuấn không lớn lắm, nhưng tài xế lại nghe rất rõ. Xe vẫn chạy êm du, đến giao lộ phía trước, tài xế bất ngờ quay đầu xe rồi lại thắng gấp. Xe ở phía sau dường như không ngờ sẽ như vậy. Trong lúc khẩn cấp, anh ta vội đạp phanh, nhưng tiếc là đã quá muộn. Dầm một tiếng, chiếc xe tông vào giải phân cách và phát ra tiếng động rất lớn. Xe của Diệp Văn Tuấn đã quay đầu xe lại, sau đó lướt qua chiếc xe ở phía sau. Bởi vì trời quá tối nên Thẩm Mạn Lan không thấy rõ đối phương là ai. Chỉ cần cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo họ, khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Mạn Lan cau mày, nghe thấy Diệp Văn Tuấn nói. Rẽ trái phía trước, vào hẻm đổi xe. Vâng, sếp Diệp. Tài xế nhanh chóng lấy điện thoại liên lạc. Thẩm Mạn Lan không hỏi gì nữa. Trông cô rất bình tĩnh, nhưng đã bắt đầu để cao cảnh giác. Thi thoảng lại nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe theo đuôi kia đã không còn chạy tiếp nữa. Diệp Văn Tuấn và Thẩm Mạn Lan đổi sang xe khác rồi lại đi đến sân bay. Ở đó đã có sẵn một chiếc máy bay tư nhân. Khi thấy Diệp Văn Tuấn và Thẩm Mạn Lan tới, họ nhanh chóng mở khoang cửa, dẫn Diệp Văn Tuấn và Thẩm Mạn Lan lên xe. Sau khi máy bay cất cánh, Thẩm Mạn Lan nói, chiếc xe theo đuôi chúng ta là ai vậy anh? Anh cũng không biết. Diệp Văn Tuấn lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, chân mày của Thẩm Mạn Lan nhíu lại sâu hơn. Em cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta không được thân thiện lắm, em dám đảm bảo đối phương rất ghét chúng ta. Không sao, có anh ở đây, anh sẽ không để cho em và bọn nhỏ xảy ra chuyện đâu. Diệp Văn Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan an ủi. Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài nói, em không sợ nguy hiểm, em chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Tham mưu tử đã bị chúng ta bắt rồi, còn ai để có thể theo dõi chúng ta vậy nữa? Là Vu Phong sao? Không đâu, Vu Phong giờ không thể làm một lúc hai việc được đâu. Anh ta không thể nhắm vào chúng ta. Diệp Văn Tuấn nói như vậy thì đương nhiên đã có manh mối về tình hình của Vu Phong. Thẩm Mạn Lan không có hỏi chuyện này mà khẽ hỏi. Thật là kỳ quái, vậy còn ai có thể theo dõi chúng ta chứ? Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa, chúng ta đến Trương gia trại rồi nói sau, nếu có người muốn theo đuôi chúng ta thì cuối cùng sẽ là lòi đuôi thôi. Nghe Diệp Văn Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể gật đầu nhưng lại nghĩ tới điều gì đó liền nói. Chẳng lẽ là người của Triệu Minh Nguyệt? Anh không rõ, đi một bước tính một bước vậy. Hai người nắm chặt tay nhau. Trong lòng đều hiểu rõ, hành trình đến Trương gia trại lần này có lẽ không được bình yên. Trên đường, Diệp Văn Tuấn không nghỉ ngơi. Anh dục Thẩm Mạn Lan ngủ một lát. Thẩm Mạn Lan không chống lại được sự thúc giục của Diệp Văn Tuấn. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không biết mình đã ngủ say từ lúc nào. Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, máy bay sắp hạ cánh. Nhìn nơi quen thuộc này, tâm trạng Thẩm Mạn Lan có một chút thay đổi. Lần trước đến, không nghĩ sẽ quay lại lần nữa. Bây giờ lại bước chân lên mảnh đất này. Thẩm Mạn Lan không biết trong lòng mình đã có mùi vị gì nữa. Diệp Văn Tuấn cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, lại giống như không nghĩ gì hết, nhưng ánh mắt lại luôn ảm đạm, khiến cho người ta cảm thấy khó lường. Sau khi bọn họ xuống máy bay thì có một chiếc xe hơi đã chờ sẵn ở sân bay. Thẩm Mạn Lan thấy đó là quần áo của vệ sĩ của nhà họ Diệp, không nhịn được hỏi. Anh mang người tới đây khi nào thế? Sau khi anh mua đất ở đây thì đã phái người đến, dù gì thì đây cũng là quê hương của bà ấy. Diệp Văn Tuấn ôm lấy Diệp Nghi Nghi xuống xe. Diệp Nghi Nghi ngáp một cái, nhìn khoảng không trơ trụi ở trước mặt, lại nhìn nhà thờ tổ tiên ở đó. Cô bé rủi mắt hỏi, ba ơi, đây là đâu vậy? Trương gia trại. Khi Diệp Ân Tuấn nói ra ba chữ, ánh mắt của Diệp Nghi Nghi đột nhiên sáng lên. Đây là Trương gia trại sao? Không giống với con tưởng tượng một chút nào. Diệp Nghi Nghi hơi thất vọng, dù gì Trương gia trại cũng là một ngôi làng, sao lại hoang vu như vậy chứ? Diệp Tranh hứng thú nhìn cảnh vật ở trước mặt, cậu bé hỏi, ba, kia là ruộng thuốc sao? Cậu bé học y nên đương nhiên nhạy cảm hơn về phương diện này. Thẩm Mạn Lan nhớ lại lần trước khi đến đây, Diệp Ân Tuấn đã giữ lại dược liệu này. Bây giờ thấy Diệp Tranh hứng thú như vậy thì không nhịn được cười nói. Đúng vậy, kia là ruộng dược liệu, nghe nói có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Con có thể vào xem được không? Diệp Tranh rất mong đợi. Diệp Ân Tuấn gật đầu. Đây là địa bàn của anh, địa bàn riêng, xung quanh còn rất nhiều vệ sĩ mà nhà họ Diệp, nên Diệp Ân Tuấn rất yên tâm. Anh cũng thả Diệp Nghi Nghi xuống. Diệp Nghi Nghi bước đôi chân ngắn chạy theo Diệp Tranh. Thẩm Bạn Lan có một chút lo lắng, muốn đi theo đã bị Diệp Ân Tuấn kéo tay lại. Để cho bọn họ tự chơi đi. Lúc này Thẩm Mạn Lan nhận ra tâm trạng của Diệp Ân Tuấn không được tốt lắm. Anh sao vậy? Sắc mặt của anh sao thế? Thẩm Mạn Lan nói xong định chạm vào trán của Diệp Ân Tuấn, nhưng anh lại tránh đi. Anh không sao, chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn, giống như có vô số người đang khóc ở trong ngực, thật là bực bội. Diệp Ân Tuấn không giấu Thẩm Mạn Lan, anh đã chịu ảnh hưởng bởi ký ức cổ. Khi đặt chân đến mảnh đất của Trương gia trại lần nữa, tâm trạng rất bực bội. Bên tai lại thấy tiếng khóc gào thảm thiết, tất cả mọi người đã xảy ra ở đây không ngừng hiện lên ở trong đầu anh, quanh quẩn, kích thích các giác quan thần kinh của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xem huyết ngọc ở trên ngực của Diệp Ân Tuấn, hình như có thứ gì đó đang lưu truyền ở trong huyết ngọc, nhìn không rõ lắm. Ân Tuấn, huyết ngọc. Hạ Lan, đi thắp nhang cho tổ tiên với anh đi. Giọng của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đồng thời vang lên. Thẩm Mạn Lan ngừng lại cũng không từ chối. Vâng, cô nắm chặt tay của Diệp Ân Tuấn đi về phía nhà thờ tổ tiên, nhưng trong lòng cảm thấy hơi lo lắng và thấp thỏm không yên. Thẩm Mạn Lan không biết mình đang thấp thỏm vì cái gì, cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, nhưng cái cảm giác này lại đan xen ở ngực cô, khiến cô càng ngày đến gần nhà thờ lại càng cảm thấy căng thẳng. Ân Tuấn, cô dừng lại ở cửa nhà thờ rồi nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Ân Tuấn. Sao thế? Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có một chút tái nhợt. Môi trắng bệch, bộ dạng rất tiểu tụy và buồn bã. Thẩm Mạn Lan đột nhiên không nói được thành lời. Cô muốn bảo anh đừng đi vào, nhưng mà lời vừa đến bên miệng lại không nói ra được. Không sao, anh có cần hít thở sâu ba hơi với em không? Em nghe nói khi tâm trạng bức bối thì nên hít thở sâu ba hơi. Thẩm Mạn Lan nói với Diệp Ân Tuấn, giọng điệu rất lo lắng. Diệp Ân Tuấn muốn nói không cần, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thẩm Mạn Lan, anh lại gật đầu. Được, anh hít thở sâu ba hơi trước mặt của Thẩm Mạn Lan, cảm giác bức bối ở trong lòng dường như đã khá hơn rất nhiều. Lúc này anh nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong. Việc sửa chữa nhà thờ tổ tiên đã được Diệp Ân Tuấn giao cho Trương Vũ. Mặc dù Trương Vũ đã trở lại Hải Thành, nhưng anh ta không có cầu thả và hời hợt về chuyện này. Vì vậy sau khi Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan bước vào, họ phát hiện nhà thờ tổ tiên đã thay đổi rất nhiều so với trước. Bài vị của thím Trương đã được đặt ở trong nhà thờ tổ tiên. Diệp Ân Tuấn nhìn bài vị của thím Trương, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Hàn Khiếu và Hàn Hy Thần. Bà ta đã từng yêu đứa con Hàn Hy Thần kia, bà ta đã từng dịu dàng chăm sóc anh và Nam Phương. Nhưng cuối cùng lại đặt bà ta ở trong trạng trách lớn như vậy vào tay của Diệp Ân Tuấn thay vì Hàn Hy Thần. Diệp Ân Tuấn không biết mình nên dùng tâm trạng gì mới thích hợp hơn nữa. Anh nắm tay Thẩm Mạn Lan đi tới, rồi lấy nhang đốt lên, thắp cho tổ tiên của nhà họ Trương. Thẩm Mạn Lan đứng ở bên cạnh theo dõi hành động của anh, cũng không hỏi gì cả. Sau khi Diệp Ân Tuấn thắp nhang xong, thì anh nhìn thấy mấy bài vị, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mùi hương này rất thơm, giống với mùi gỗ đàn hương, nhưng dường như cũng không phải, mùi thơm dễ chịu khiến cho người ta buồn ngủ. Cô đột ngột lắc đầu nhưng cảm thấy mi mắt trở nên nặng trĩu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng kéo cổ tay áo của Diệp Ân Tuấn, khẽ nói, Ân Tuấn, em nghĩ mùi hương này có một chút vấn đề. Hả? Diệp Ân Tuấn giống như lạc vào trong suy nghĩ, anh không dám phản ứng nhiều với câu nói của Thẩm Mạn Lan, chỉ vô thức đáp lại một tiếng. Lúc này trong đầu của Thẩm Mạn Lan vang lên hồi chuông cảnh báo. Không đúng, mùi hương này rất có vấn đề. Cô cảm thấy mệt mỏi, mí mắt ngày càng nặng trĩu, dường như không thể mở mắt ra được. Ân Tuấn, Cô muốn kéo ống tay áo của Diệp Vân Tuấn nhưng lại không có sức, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Khi Thẩm Mạn Lan muốn nói gì đó với Diệp Vân Tuấn hoặc nhắc nhở anh một tiếng, cô cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Dầm một tiếng, cả người ngã nhào về phía trước. Diệp Vân Tuấn đột nhiên bừng tỉnh, anh vô thức ôm lấy cơ thể đang sụi lơ của Thẩm Mạn Lan, nhưng anh đã cảm thấy mặt mày choáng váng, không thể đứng vững. Suýt nữa cả hai đang ngã xuống, đột nhiên anh nhận thức được điều gì đó, nhanh chóng lấy ra một con dao găm từ trong giày mình ra, không một chút nghĩ ngợi rạch lên cánh tay của mình, dòng máu đỏ tươi đột nhiên trào ra, đau đớn dữ dội kia cũng khiến cho Diệp Vân Tuấn đang sắp ngất đi đột nhiên rùng mình một cái, dường như tỉnh táo đi rất nhiều. Anh ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, lúc muốn xoay người rời đi thì phát hiện bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân đã vây quanh toàn bộ nhà thờ tổ tiên. Ai? Anh dám xâm phạm vào địa bàn của anh? Diệp Vân Tuấn cúi đầu nhìn Thẩm Mạn Lan thì phát hiện Thẩm Mạn Lan đã hôn mê. Lúc này ánh mắt của anh bỗng trở nên u ám. Anh nhanh chóng giấu Thẩm Mạn Lan xuống dưới bàn thờ, nhưng không ngờ dưới đó có cơ quan. Khi anh nhét Thẩm Mạn Lan vào thì tùm một tiếng, Thẩm Mạn Lan ngã vào bên trong, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không hề hay biết. Sau khi giấu Thẩm Mạn Lan xong, những bên ngoài đã đi vào, bọn này đã mặt mũi thô kệch, trông không giống với người ở đây. Diệp Vân Tuấn cảm thấy đầu óc choáng váng, một tia sát khí xuyệt qua mắt anh. Các người là ai? Cút ngay! Giọng của anh khàn khàn, trên đùi cũng có mùi máu chảy ra, nhưng chính vì đau đớn nên anh mới không ngất đi. Khi người đó đến, thì Diệp Vân Tuấn như vậy thì không khỏi giững người, nhưng bọn họ cũng không trả lời câu hỏi của anh, mà đi thẳng về phía anh. Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ bên ngoài đi đâu rồi? Trong đầu Diệp Vân Tuấn thoáng qua một chút nghi ngờ, nhưng anh cũng không dám lơ là. Anh dùng dao găm đâm vào trên người để tỉnh táo, rồi nhanh chóng tấn công những kẻ đang đi tới. Đối phương cũng không vội vàng quyết chiến sinh tử với Diệp Vân Tuấn, như thể họ đang biết sức ảnh hưởng của loại mùi hương này đối với Diệp Vân Tuấn. Họ chỉ né vào vây lấy Diệp Vân Tuấn, đợi thế lực của Diệp Vân Tuấn cạn kiệt rồi mới tóm lấy anh. Ý đồ của bọn họ đã quá rõ ràng, Diệp Vân Tuấn dễ dàng phát hiện ra. Lúc này anh quả thật có hơi mệt, nhưng những người này lại cứ vòng vo với anh. Diệp Vân Tuấn cấp một chút không kiên nhẫn, không thể để cho bọn họ phát hiện ra Thẩm Mạn Lan được. Cũng không biết là bọn trẻ bây giờ sao nữa. Diệp Vân Tuấn cảm thấy có một chút tức giận, một luồng khô nóng xuất hiện ở ngực rồi nhanh chóng lan ra tứ chi. Bọn người này đáng chết. Chỉ cần tính kế vợ và con cái của anh thì đều là kẻ đáng chết. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu của Diệp Vân Tuấn, ánh mắt anh bắt đầu thay đổi. Con người màu vàng kim nhanh chóng thay thế màu sắc ban đầu, một luồng sát khí bộc phát ở trong tích tắc. Cái quái gì thế? Cũng không biết ai trong số đó nói ra câu này, lập tức đã bị Diệp Vân Tuấn bóp cổ rồi bẻ gãy. Anh thật sự không nhìn thấy rõ lắm. Trước mặt anh lúc này là một đại dương màu vàng, nhưng các giác quan ở trong cơ thể lại cực kỳ nhạy bén, dường như anh có thể nghe thấy rõ hơi thở của bọn họ. Sau khi người đầu tiên đã bị Diệp Vân Tuấn bóp cổ đến chết, những người khác cuối cùng đã hoảng sợ. Anh ta, hình như anh ta không bị ảnh hưởng bởi mùi hương. Một giọng nói khác vang lên, động tác của Diệp Vân Tuấn nhanh chóng và chính xác, kết thúc mạng sống của người đó. Anh giống như một tên giết người, không một chút do dự kết thúc mạng sống của họ. Lúc này, trong mắt của Diệp Vân Tuấn không có thương tiếc, cũng không có không đành. Giết người chính là chuyện duy nhất mà anh muốn làm. Bên tai chuyển đến tiếng hét mang theo mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho toàn bộ nhà thờ có một chút kỳ dị. Không biết đã qua bao lâu, sau khi Diệp Vân Tuấn không thể cảm nhận được hơi thở của người sống thì anh mới dừng lại. Anh ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, con ngươi màu vàng kia cứ từ từ rút đi rồi dần dần khôi phục lại màu đen vốn có. Xung quanh toàn là xác chết ngổn ngang, bộ dạng hết sức kinh khủng, cả nhà thờ tổ tiên đều đẫm máu, mùi vị rất kinh tởm nhưng cũng làm cho Diệp Vân Tuấn có một chút hưng phấn. Diệp Vân Tuấn biết sự phương phấn đó không đúng, là không tốt, nhưng anh không thể kìm nén được khao khát ở trong lòng. Anh kìm nén cảm xúc của mình, sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi lạnh lùng đứng dậy. Diệp Vân Tuấn bước ra khỏi nhà thờ tổ tiên, vệ sĩ nhà họ Diệp đứng ở cơ bên ngoài, anh không nhịn được mà nổi giận. Vừa rồi các người đang làm gì thế? Sếp Diệp, chúng tôi đang đứng gác, sao thế ạ? Một tên vệ sĩ hoảng sợ trả lời, nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn tóm cổ rồi nhấc lên cao. Đứng gác, vừa rồi nhiều người như thế vậy mà lại mắt các người bị mù sao? Diệp Vân Tuấn rất tức giận, những người này có lẽ đã rời khỏi nhà họ Diệp quá lâu. Sau khi đến đây, Liệm cảm thấy anh không thể kiểm soát được nên mới dám lơ là nhiệm vụ đúng không? Bây giờ đã bị anh bắt được lại còn dám ngụy biện. Sự lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn khiến cho người xung quanh có chút sợ hãi. Người đàn ông bị anh nắm ở trong tay cảm thấy ngạt thở. Nhưng anh ta vừa tranh thủ nói, sếp Diệp, vừa rồi không có ai vào cả. Chúng tôi canh gác ở bên ngoài, căn bản không có ai đi vào cả. Còn dám biện hộ, anh vào trong xem đi. Diệp Vân Tuấn cũng chẳng quan tâm bọn họ sẽ phản ứng như thế nào trước cảnh tượng đó. Anh ném tên vệ sĩ kia vào nhà thờ tổ tiên. Xem kỹ cho tôi, nếu không có người tiến vào thì người chết ở trên đất là cái gì? Diệp Vân Tuấn ném tên vệ sĩ vào như ném một con chó hoang. Tên vệ sĩ đã bị té chấm mặt. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh ở bên trong nhà thờ, khó hiểu nói. Sếp Diệp, ở đây không có gì hết. Anh bị mù sao? Những người... Diệp Vân Tuấn vừa chỉ vừa nói, nhưng khi nhìn xuống đất thì sững sờ. Người đâu rồi? Những người trong nhà thờ tổ tiên đâu? Những xác chết vừa nãy đã bị giết đâu rồi? Nhìn mặt đất sạch đẹp và nhà thờ tổ tiên trống trơn, Diệp Vân Tuấn vô cùng sửng sốt. Sao lại không còn nữa? Hơi thở và tiếng bước chân của những người vừa trải qua trận chiến chém giết rõ ràng quen thuộc như vậy mà. Thậm chí... Anh đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhanh chóng chạy tới dưới bàn thờ, nhưng Thẩm Mạn Lan lại biến mất rồi. Hà Lan! Hà Lan! Lúc này Diệp Vân Tuấn có chút hốt hoảng. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ hơi khó hiểu nhìn Diệp Vân Tuấn, cảm thấy Diệp Vân Tuấn hình như có vấn đề về thần kinh, nhưng không dám nói như vậy. Bọn họ đã canh giữ ở bên ngoài thì làm sao mà không thấy người đi vào được chứ? Nhưng phản ứng của sếp Diệp như vậy là sao? Câu hỏi tương tự cũng hiện lên trong đầu của Diệp Vân Tuấn. Mọi thứ vừa rồi thật quá là chân thực, không giống như một giấc mơ. Hơn nữa... Anh đột nhiên cúi đầu nhìn đùi mình, nơi đó còn có máu đỏ tươi vẫn đang chảy. Vết thương chói mắt khiến cho anh không thể nằm ngơ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đôi mắt Diệp Vân Tuấn thoáng qua một chút nghi ngờ. Anh nhanh chóng nhìn cây nhan, dường như là anh đã nhận ra điều gì đó. Ai đã chuẩn bị hương đèn ở đây? Tên vệ sĩ không biết làm sao Diệp Vân Tuấn đột nhiên hỏi câu này, nhưng anh ta nhanh chóng trả lời. Tôi mua nó ở làng trại trước mặt. Lúc này cây nhang đã cháy hết, đã không còn cảm giác gì ngoài một mùi ngọt nhẹ nhàng thoang thoảng qua không khí. Diệp Vân Tuấn trầm ngâm nhìn cánh cửa nhà thờ đang mở. Phái người đi tìm cô chủ và cậu chủ về đây. Vâng. Vệ sĩ không hiểu, vừa nãy Diệp Vân Tuấn còn hung dữ muốn giết người, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Nhưng mà không bị phạt là tốt rồi. Anh ta nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn bước tới, nhìn xung quanh cây nhang, hít hít một hơi nhưng không phát hiện ra được gì. Thẩm Mạn Lan đã biến mất. Chuyện này Diệp Vân Tuấn có một chút lo lắng, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh. Dường như ở đây có chỗ nào đó khác trước. Lần trước khi đến Trương gia trại, ở đây chỉ là một đống đổ nát và chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng lần này đến, nó dường như đầy rẫy những nguy hiểm và cạm bẫy. Anh phải đi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở trước mặt. Nếu không thì cho dù có tìm được Thẩm Mạn Lan, cũng không biết lần sau cô đã bị gì nữa. Nghĩ đến bản lĩnh của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn tự tin cô sẽ tự bảo vệ được mình. Diệp Tranh là người duy nhất có thể giải quyết được những nghi ngờ của anh lúc này. Diệp Tranh hiểu một số kiến thức y học. Diệp Vân Tuấn cầm lấy một nén nhang, trong đầu có một chút phỏng đoán. Vệ sĩ của nhà họ Diệp đứng canh ở bên ngoài cửa, nhiều người đột nhiên xông vào thì vệ sĩ không thể làm ngơ. Hơn nữa, anh lại không thấy tiếng đánh nhau. Cho dù vệ sĩ của nhà họ Diệp có phản bội tập thể, vậy là vẫn còn những xác chết sau trận chiến vừa rồi là sao? Sẽ không thể nào dọn sạch một đống xác chết ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đúng không? Vì vậy, lời giải thích duy nhất chính là nén nhang này có vấn đề. Có thể vừa rồi, anh và Thẩm Mạn Lan đã ngửi thấy mùi hương của nén nhang này nên sinh ra ảo giác. Ảo giác? Diệp Vân Tuấn không muốn giải thích theo cách này, nhưng đây có vẻ là lý do duy nhất để có thể giải thích được ở thời điểm bây giờ. Anh ấn vào đùi mình, cơn đau khiến sắc mặt của anh tái nhợt, nhưng lại khiến cho anh bình tĩnh lạ thường. Diệp Tranh và Diệp Nghe Nghe được vệ sĩ đưa đến nhà thờ tổ tiên. Bà ơi, bà sao thế? Mẹ đâu rồi? Diệp Nghê Nghê vẫn có một chút không hài lòng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Diệp Vân Tuấn, cô bé bỗng thấy lo lắng, chạy nhanh về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Tranh thấy lo lắng, nhưng cũng không vội vàng bước tới, ngược lại khịt khịt mũi, sau đó nghi ngờ hỏi. Ba bị trúng mê hương rồi hả? Quả nhiên là vậy. Diệp Vân Tuấn cười khuẩy, anh đơn nén nhang cho Diệp Tranh. Con xem có thành phần mê hương nào trong đó không? Diệp Tranh gật đầu sau đó hỏi. Mày đâu rồi ba? Diệp Nghê Nghê cũng nhìn anh, trái tim Diệp Vân Tuấn hơi đau đớn, nhưng anh không biết nên làm gì để cho bạn trẻ đỡ hoảng sợ. Anh khẽ nói. Mẹ của các con đang thay ba xử lý ít việc, lát nữa mẹ sẽ trở về, con mau kiểm tra xem nén nhang này trước đi. Vâng. Diệp Tranh gật đầu, cậu bé lấy một số dụng cụ từ trong cặp sách ra sau lưng, hình như đều là mấy thứ đồ y học. Diệp Vân Tuấn cũng không hỏi chi tiết. Diệp Tranh còn cồn và băng gạc, bước tới giúp Diệp Vân Tuấn băng bó vết thương, nhưng Diệp Vân Tuấn lại ngăn lại. Không vội, con mau kiểm tra nén nhang trước đi. Bây giờ anh không thể đi băng bó vết thương được, lỡ như nén nhang này thật sự chứa thành phần mê hương, anh sợ rằng mình sẽ bị trúng chiêu. Diệp Tranh dường như hiểu được suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn, cũng không ép buộc anh mà tìm một chiếc bật lửa để đốt nó lên. Cậu bé hít hít như là chó con, mũi Diệp Vân Tuấn dường như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, đầu bỗng thấy nặng nề, anh nhanh chóng ôm lấy Diệp Nghê Nghê ra khỏi nhà thờ tổ tiên, lúc này mới nhận ra Diệp Nghê Nghê đã ngất đi. Nghê Nghê! Diệp Vân Tuấn không nào ngờ thấy mùi hương này đã có phản ứng rất lớn với Diệp Nghê Nghê như vậy. Trong lòng không khỏi có một chút khó chịu và tự trách. Anh tắt mạnh vào Diệp Nghê Nghê. Cơn đau dữ dội khiến cho Diệp Nghê Nghê đột nhiên tỉnh dậy. Ba, sao ba lại đánh con? Đau quá đi. Diệp Nghê Nghê oan ức trách móc Diệp Vân Tuấn. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại thở phào nhẹ nhõm. Đừng ngủ. Anh chỉ nói hai chữ này. Diệp Nghê Nghê sững sờ một lúc. Rồi đột nhiên nhận được điều gì đó, cô bé trừng to mắt. Cô bé quay đầu nhìn Diệp Tranh ở nhà thờ tổ tiên, lo lắng hỏi. Ba ơi, anh Tranh sẽ không sao chứ? Diệp Vân Tuấn có một chút căng thẳng. Đúng lúc này, Diệp Tranh nhanh chóng lấy ra từ trong cạch sách một cái lọ nhỏ, rồi đổ chất lỏng ra tay, sau đó xoa lên thái dương. Trên đầu đột nhiên chuyển đến một cỗ mát lạnh, làm cho cô bé tỉnh táo lại. Cậu bé cẩn thận đổ cho hương vào trong cái lọ rồi bắt đầu mày mò. Diệp Vân Tuấn không làm phiền Diệp Tranh. Diệp Nghê Nghê nín thở quan sát. Không biết qua bao lâu, Diệp Tranh cuối cùng đã ngẩng đầu lên. Sau đó nói với Diệp Vân Tuấn và Diệp Nghê Nghê đứng ở bên ngoài. Ba, không sao đâu, vào đi. Nói xong cậu bé xịt một chất lỏng ở trong nhà thờ. Mùi hương kia đã phai đi rất nhiều. Thấy cậu bé đã làm xong mọi chuyện, Diệp Vân Tuấn mới ôm Diệp Nghê Nghê bước vào. Thế nào? Nén nhang này có vấn đề, trong đó có thêm mê hương gây ảo giác. Khí hậu ở đây rất đặc biệt, quanh năm ẩm ướt, một khi đốt nhang lên thì nó sẽ phản ứng hóa học với độ ẩm ở trong không khí và xuất hiện một hình ảnh khiến cho người ta cho là thật. Ngoài ra đây là nhà thờ tổ tiên, bình thường sẽ không mở cửa chính và cửa sổ cho nên hiệu ứng sẽ mạnh hơn. Lúc này Diệp Tranh như biến thành một con người khác. Không giống với dáng vẻ trầm tĩnh trước kia, khi cậu nói về phương diện y học thì lại rất say sưa. Diệp Vân Tuấn giống như đang nhìn thấy Diệp Nam Phương của lúc còn nhỏ. Khi đó hình như Diệp Nam Phương cũng không nói những thứ bình thường như họ nói. Anh còn nhớ mình từng tham gia cuộc thi đọc diễn thuyết của Diệp Nam Phương. Khi đó Diệp Nam Phương cũng tầm tuổi của Diệp Tranh, đứng ở trên sân khấu đối mặt với hơn 300 khán giả bên dưới nhưng không hề lo lắng. Ánh mắt kia giống hệt với Diệp Tranh lúc này. Đúng vậy, Diệp Nam Phương khi còn nhỏ cũng rất xuất sắc, chẳng kém gì Diệp Vân Tuấn. Từ khi nào mà Diệp Nam Phương lại biến thành người bình thường nhỉ? Diệp Vân Tuấn không nhớ nữa, anh chỉ nhớ là bởi vì so với Diệp Nam Phương, anh càng ngày càng xuất sắc, càng ngày lại càng được Phương Thiến coi trọng, còn Nam Phương dường như biến thành một người vô hình, không ai thèm quan tâm nữa. Dòng suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn bỗng trôi xa. Anh nhớ lúc còn nhỏ, anh thường hay chơi đùa với Diệp Nam Phương. Khi đó bọn họ rất vô tư. Diệp Nam Phương còn vì anh mà đánh nhau với người khác. Nhưng từ khi nào quan hệ giữa hai người lại thay đổi nhỉ? Diệp Nam Phương dành sự tôn trọng của anh nhiều hơn. Bọn họ đã không còn tìm thấy những cảm giác vô tư, vô lo kia nữa. Lồng ngực của Diệp Vân Tuấn đột nhiên trở nên khó chịu. Diệp Tranh vẫn còn nói gì đó, nhưng lại anh không nghe thấy. Hình như anh còn nhìn thấy Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương cười với anh, khóc với anh. Anh ta nói, anh à,

Khi ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu Diệp Ngây Ngây, cô bé đột nhiên sững sờ, sau đó nhanh chóng chặn ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn. Anh Chanh, anh định làm gì? Bây giờ ba bị trúng mê hương rồi. Anh Chanh, anh mau nghĩ cách đi. Nghĩ cách? Tại sao phải nghĩ cách? Em không thấy. Ông ấy nói là sao? Là ông ấy đã chèn ép ba anh. Là ông ấy đã đuổi ba anh đi mới khiến cho ba anh chết ở nơi đất khách quê người. Ông ấy đang sám hối đấy. Em có nghe thấy không? Đôi mắt Diệp Chanh bỗng đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Rõ ràng anh cũng có thể có một gia đình hoàn hảo, có ba mẹ yêu thương anh, bọn anh có thể sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng tất cả đều là do ông ấy, là ông ấy đã hủy hoại ba anh, là ông ấy đã giết chết mẹ anh mới khiến cho anh biến thành trẻ mồ côi. Ông ấy thậm chí còn giả vờ tốt bụng nhận nuôi anh, đối xử tốt với anh, nhưng đó không phải là chỉ ăn nhờ ở đậu thôi sao? Ông ấy đã hủy hoại gia đình anh, chính là ông ấy. Diệp Chanh đột nhiên trở nên kích động. Diệp Ngây Ngây sững sờ, chuyện này là thế nào? Tại sao anh Chanh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh Chanh không vui vẻ khi sống ở nhà mình sao? Anh Chanh, không phải như vậy đâu, không phải vậy đâu, rốt cuộc anh bị sao vậy, anh Chanh? Diệp Ngây Ngây đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy về phía Diệp Chanh, nắm lấy cánh tay cậu bé lắc mạnh. Ba và mẹ thật sự rất tốt với anh mà, anh không có cảm nhận được sao? Mẹ vì anh mà bị Phương Thiến hạ độc, đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Nhưng mẹ vẫn đưa anh đi cùng, vì sợ anh biết bị hãm hại, anh đã quên rồi sao? Sao bây giờ anh có thể nói như vậy được? Nếu mẹ ở đây mà nghe được thì không phải là rất buồn sao? Anh Chanh, đây không phải là anh, đây không phải là anh tỉnh táo lại đi có được không? Anh Chanh, chúng ta là người một nhà. Anh là anh trai của em mà, làm sao có thể mặc kệ em được chứ? Anh tỉnh lại đi có được không? Những giọt nước mắt của Diệp Nghi Nghê nhỏ giọt trên mu bàn tay của Diệp Chanh. Diệp Chanh ngẩn người, cậu bé lạnh lùng nhìn Diệp Nghi Nghê đang khóc ở trước mặt, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại. Tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Tại sao Nghi Nghê lại khóc? Diệp Chanh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô bé, nhưng trong đầu lại đang có một giọng nói trách móc cậu bé. Diệp Chanh, mày điên rồi sao? Cô ta là con gái của kẻ thù đã giết ba mày. Vậy mà mày lại đau lòng vì cô ta sao? Âm thanh chuyển đến quá dữ dội và mãnh liệt, khiến cho cậu bé có một chút sừng sốt. Diệp Ngây Ngây khóc, sau đó đột nhiên chạy đến đổ hết tất cả mọi thứ khỏi cặp sách của Diệp Chanh. Khi nhìn thấy bình xịt hơi cay, cô bé ngừng lại giây lát, sau đó nhanh chóng nhặt nó lên chạy về phía Diệp Chanh. Anh Chanh, em muốn anh trở lại bình thường, trở lại bình thường. Diệp Ngây Ngây khóc, sau đó xịt bình hơi cay vào trong người của Diệp Chanh. Cảm giác cay nồng kích thích dây thần kinh của Diệp Chanh, mắt đau rát khiến cho cậu bé ngã nhào xuống đất, nước mắt lăn dài. Ngây Ngây, em đang làm gì vậy? Diệp Chanh kêu lên một tiếng khiến cho Diệp Ngây Ngây đột nhiên bật cười. Anh Chanh, anh không sao chứ? Diệp Ngây Ngây có chút vui mừng. Diệp Chanh cảm thấy hai mắt nóng lên, bây giờ đã không quan tâm gì nữa. Cậu bé không biết vừa rồi mình bị làm sao, nhưng cái cảm giác cay nồng thật sự rất khó chịu. Ba đâu? Diệp Chanh không thể mở mắt, cậu bé nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó. Diệp Ngây Ngây nhanh chóng nói. Ba vẫn đang sám hối, hình như ông ấy đã bị trúng mê hương rồi. Anh Chanh, vừa nãy anh cũng thật là... Cái nhà thờ này quá ghê đi, anh mau cứu ba đi. Dùng cách vừa rồi, em làm với anh là được. Lúc này Diệp Chanh không thể mở mắt ra được, mặc dù các phương pháp của Diệp Ngây Ngây có hơi ác nhưng rất hữu ích. Diệp Ngây Ngây cười khổ nói, em không dám, đó là ba mà. Cô bé có thể làm bất cứ điều gì với Diệp Chanh, nhưng cô bé không dám làm mấy thứ thô lỗ với Diệp Ân Tuấn. Diệp Chanh nhanh chóng nói, bây giờ không dám cũng phải dám, nếu kỳ kèo nữa thì anh sợ sẽ xảy ra chuyện mất, mau lên. Ồ... Diệp Nghi Nghi không do dự nữa, cô bé xịt bình hơi cay vào mặt của Diệp Ân Tuấn. Xì xì, Diệp Ân Tuấn bỗng dừng lại, cảm giác nóng bừng khiến anh kêu lên. Anh nghe thấy giọng nói sợ sệt của Diệp Nghi Nghi. Ba, ba đừng có trách con chỉ muốn cứu ba một thôi, con không phải là bác sĩ nên chỉ có cách này thôi. Ba, bất tỉnh rồi sao? Trái tim Diệp Ân Tuấn co thắt dữ rồi, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của mình, anh cũng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt sơ xác tiêu điều kia khiến cho Diệp Ngây Ngây sợ hãi trốn ở sau lưng Diệp Chanh. Anh Chanh, bà có đánh em không? Sẽ không đâu, là Diệp Ân Tuấn nói. Ngây Ngây, bảo người bên ngoài lấy đi một cái chậu nước vào đây. Vâng ạ, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đã trở lại bình thường, Diệp Ngây Ngây thở phào nhẹ nhõm. Cô bé định tự mình lấy đi, nhưng mà ở đây quá ghê rợn, phòng ngừa xảy ra chuyện, cô bé nghe lời ba mình. Người này, đi lấy chậu nước, nhanh lên.

Trong nén nhang này có mê hương, có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Vậy là nó đã xảy ra sau khi đóng cửa lại, mà lúc chúng ta thắp cây nhang lần thứ hai, thì cửa ra vào và cửa sổ vẫn mở, có nghĩa là mê hương đã phản ứng hóa học với không khí ẩm ở bên ngoài, tạo thành chất xúc tác, có thể khơi gợi những thứ chúng ta quan tâm nhất, thậm chí là những thứ đau buồn. Nếu không phải là nghe nghe xịt hơi cay cho chúng ta, thì sợ rằng chúng ta sẽ đánh nhau, hoặc thậm chí có thể giết hại lẫn nhau. Nghe Diệp Tranh nói như vậy, lông mày Diệp Vân Tuấn bỗng nhíu chặt lại. Lần trước đến thăm nhà tổ tiên thì cũng không có những thứ như vậy. Đây chắc chắn không phải là tự nhiên mà có người cố tình sắp xếp để bảo vệ nhà thờ tổ tiên, ngăn người ngoài đi vào. Lời nói của Diệp Tranh khiến cho Diệp Vân Tuấn sửng sốt, anh dường như nghĩ tới điều gì đó. Lúc anh và Thẩm Mạn Lan mới đến đây thì ở đây chỉ là một nơi hoang vắng. Sau đó Diệp Vân Tuấn đã mua lại mảnh đất này và thuê người xây sửa lại nhà thờ tổ tiên, bảo Trương Vũ giám sát chuyện này. Trương Vũ là người của Trương Gia Trại, nếu biết một số thủ đoạn cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, khi đến đây Trương Vũ còn tìm được sách cổ, vậy Trương Vũ là người tạo ra màng ảo giác này sao? Khi Diệp Vân Tuấn đang nghi ngờ thì Diệp Tranh đất buông tay anh ra rồi đi vào nhà thờ tổ tiên. Sợ bị trúng chiêu lần nữa, Diệp Tranh bôi thật nhiều dầu gió cho tỉnh táo. Tranh Tranh, anh Tranh. Diệp Vân Tuấn và Diệp Nghe Nghe đồng thời lên tiếng, nhưng đã bị Diệp Tranh ngăn lại. Con không sao, mọi người đừng nói chuyện. Nói xong, Diệp Tranh nhanh chóng đi quanh nhà thờ tổ tiên kiểm tra. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn dõi theo Diệp Tranh, anh sợ cậu bé sẽ gặp nguy hiểm. Cũng là không biết Thẩm Mạn Lan thế nào rồi, cô đã biến mất trong nhà thờ tổ tiên. Lát nữa anh phải vào bên trong tìm thử. Diệp Tranh quan sát rất lâu, sau khi vòng quanh 2-3 lượt thì mới đi ra. Cậu bé nhìn Diệp Vân Tuấn khẽ nói, là cô giáo của con làm. Mê hương và ảo giác ở đây đều là do cô giáo con tạo ra. Cái gì? Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày, anh cảm thấy Trương Vũ sẽ có động cơ này, nhưng không nghĩ Trương Linh lại làm ra vậy. Diệp Tranh lại đưa ra một món đồ nhỏ từ trên dưới đất lên cho Diệp Vân Tuấn. Cậu bé nói, cô giáo con có một thói quen nhỏ, đó là sau khi làm chuyện gì cũng sẽ để lại ký hiệu. Mọi người sẽ không nhìn thấy ký hiệu này, chỉ có con mới có thể thấy mà thôi. Bởi vì sau khi trộn lẫn với nén nhang đó rồi, đốt cháy thì mới hiện ra ký hiệu. Đây là thói quen của Trương Gia Trại. Diệp Vân Tuấn không lên tiếng, không biết anh đang nghĩ gì. Diệp Nghi Nghi cảm thấy bầu không khí lúc này có một chút lúng túng. Cô bé vội nói, bà, lát nữa chúng ta sẽ ở đâu, con đói bụng rồi. Diệp Vân Tuấn ngẩn người sau đó cười nói, về khách sạn trước. Nói xong anh định lấy điện thoại đặt ở khách sạn, nhưng mà Diệp Tranh đã ngăn anh lại. Con thấy ở ruộng dược liệu kia có một vài ngôi nhà, còn có người dọn dẹp nữa, không bằng chúng ta sống ở đó đi. Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Tranh nói, ở đây tồn tại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, bà không thể để cho các con gặp nguy hiểm được. Bà, từ khi đặt chân đến mảnh đất này, chúng ta đã đặt mình vào nguy hiểm rồi. Không biết bên ngoài có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. Tuy rằng bà không nói với con, nhưng con biết là bà đến đây không chỉ đơn thuần là để du lịch. Mỗi lần cô giáo con nói về Trương Gia Trại, thì đôi mắt bà ấy lại rưng rưng, có một chút tủi thân. Ở đây còn có vệ sĩ của chúng ta, cũng nằm trong địa bàn của chúng ta. Người ngoài không thể vào được, nhưng nếu chúng ta đến khách sạn thì rất phức tạp. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta khó mà đề phòng được. Lời nói của Diệp Tranh khiến cho Diệp Vân Tuấn sững sờ. Cậu bé cẩn thận như vậy khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Diệp Tranh luôn trầm tĩnh, ngoài đọc sách thì vẫn chỉ là đọc sách. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan sợ cậu bé sẽ trở thành một tên mọt sách, nhưng bây giờ nhìn vào khả năng xử lý vấn đề tài ăn nói của cậu bé, Diệp Vân Tuấn cảm thấy rằng anh và Thẩm Mạn Lan đã nghĩ sai rồi. Đứa bé Diệp Tranh này tương lai có tiền đồ rất sáng lạng. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn mình, Diệp Tranh có hơi sững sờ người. Sao vậy ạ? Con nói sai gì sao? Khi Diệp Tranh ngây ra, Diệp Nghe Nghe cười chạy tới, ôm chầm lấy Diệp Tranh cười nói. Không có, anh Tranh thật là tuyệt, em cảm thấy anh còn thông minh hơn cả anh của em. Lời khen này bỗng khiến cho Diệp Tranh có hơi ngại. Đâu có, Minh Chiết mới thật sự là thông minh. Khi Diệp Tranh nói tới Diệp Minh Chiết, trong đáy mắt không có bất cứ ám ảnh gì, chỉ có thích. Diệp Vân Tuấn biết cậu bé thật sự đối tốt với Diệp Minh Chiết và Diệp Nghe Nghe, cậu bé đã mở lòng mình. là thật sự xem bọn chúng thành anh em và em gái. Cũng phải, bọn chúng đều là trẻ con, cũng không có ân oán ràng buộc gì. Nếu như ba anh em có thể yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cho dù Diệp Tranh có oán hận anh cũng không sao. Hận thì hận thôi, trái tim của Diệp Vân Tuấn bỗng nới lòng hơn. Được rồi, nếu đã chọn được nơi muốn ở thì chúng ta đi chọn phòng, để cho vệ sĩ đi theo các con. Nơi này không phải là Hà Thành, rất nhiều điều chưa biết, cũng quá không biết rõ, cho nên mọi việc đều cần phải cẩn thận, biết chưa? Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh gật đầu. Diệp Tranh cầm lấy tay của Diệp Nghê Nghê muốn đi, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lại muốn đi vào nhà thờ, không khỏi gọi một tiếng: "Ba, bà vẫn muốn vào sao?" "Phải." Diệp Ân Tuấn quay lưng với Diệp Tranh, định mắt vụt qua một tia kinh định. Vợ của anh còn ở bên trong, anh không thể không đi vào. Có điều vì sợ tụi nhỏ lo lắng, Diệp Ân Tuấn không có nói ra lý do. Diệp Tranh nhìn bóng lưng ở đó, đột nhiên mắt có hơi ươn ướt. Bà cầm lấy thứ này, ngộ nhỡ lại phải gặp mê hương thì có thể sử dụng. Diệp Tranh nhét một cái lọ nhỏ vào trong tay của Diệp Ân Tuấn, sau đó kéo Diệp Nghi Nghi rời khỏi. Diệp Ân Tuấn nhìn cái lọ nhỏ trong tay, đột nhiên mỉm cười. Thằng nhóc này thật sự là cục mịch, cậu bé có oán giận đối với anh, nhưng thật sự có tình cảm. Dù sao 5 năm này, anh cũng thật sự xem cậu bé là thành con trai ruột của mình mà chăm lo. Diệp Ân Tuấn để lọ vào bên trong túi, sau đó lại đi vào trong nhà thờ. Canh trường ở bên ngoài, không có sự cho phép của tôi, không được ai đi vào. Vâng. Vệ sĩ gật đầu, Diệp Vân Tuấn đóng cửa của nhà thờ lại. Bên trong lập tức tối đi, một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy có hơi sợ hãi. Nơi này dù sao cũng có rất nhiều người chết oan. Diệp Vân Tuấn nhìn bài vị ở trong nhà thờ, đếm sơ cũng phải tới hơn 200 cái. Không biết là tổ tiên của các đời này, là người của cả làng trại đều ở đây. Anh bây giờ là trại chủ của Trương gia trại, cho nên chuyện đầu tiên khi tới nhà thờ chính là thắp hương. Nhưng không có ngờ lọt bẫy, Diệp Tranh nói người xếp thứ này là Trương Linh. Trương Linh có nghĩa là gì? Diệp Vân Tuấn nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng ở trên bức tường nhìn thấy một chỗ lồi nhỏ, anh ấn nhẹ, cả người đột nhiên mất đi trọng tâm mà rơi xuống. Anh không có hoảng mà nhanh chóng xem xét, nhưng ánh sáng của nơi này quá tối, Diệp Vân Tuấn căn bản không có nhìn rõ. Anh không có hoảng mà nhanh chóng xem xét, nhưng ánh sáng của nơi này quá tối, Diệp Vân Tuấn căn bản không nhìn rõ. Đợi khi anh có thể nhìn rõ, người đã rơi xuống ở bên dưới. Nơi này là một khoảng đất trống, diện tích không lớn, chỉ có thể chứa được 2-3 người. Khi Diệp Vân Tuấn rơi xuống, vừa hay đã ngã trên mặt đất, răng chắc, suýt chút nữa đã gãy xương. Anh rên nhẹ một tiếng thì cảm nhận được một số con dao sắc bén đâm từ bên cạnh, khiến anh vô thức ra tay tránh né, đồng thời cũng bắt đầu phản kích. Một mùi hương xộc tới, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng nín thở, động tác ở dưới tay lại không có ngừng, mà vặn cổ tay của đối phương. Đối phương lập tức kêu một tiếng, cả người ngã xuống. Nhân lúc này, Diệp Ân Tuấn một cước đá đối phương bay vào tường, sau đó rên một tiếng, từ từ ngã gục ở trên mặt đất. Diệp Ân Tuấn lúc này mới đưa mắt nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hôn mê ở một bên, mà người trước mặt đã bị anh đá bay là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Mặt của người phụ nữ này được ngụy trang, nhìn không rõ diện mạo thật, nhưng Diệp Ân Tuấn lập tức đưa cô ta vào danh sách kẻ địch. "Hà Lan." Diệp Ân Tuấn rảo bước đi về phía Thẩm Mạn Lan. "Anh đừng có động vào cô ấy, tôi đã cảnh cáo, tôi đã bôi thuốc độc vào trong người của cô ấy, anh nếu như động vào cô ấy sẽ thất khiếu chảy máu mà chết." Giọng nói của người phụ nữ là rất già nua, nhìn dáng vẻ trông giống như hơn 30 tuổi, nhưng nghe giọng nói lại giống như người 50-60 tuổi. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn bỗng trở lạnh. "Cô làm cho cô ấy bị thương." Anh như là quỷ sa tăng mà đến từ phía người phụ nữ. Người phụ nữ đột nhiên có hơi run sợ. "Tôi không có. Cô ấy là từ bên trên rơi xuống, tôi đã cứu cô ấy. Nhưng anh là ai? Là anh muốn hại cô ấy có phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để cho anh được như ý." Ánh mắt của người phụ nữ mang theo sự hoảng sợ, nhưng vẫn muốn bỏ dậy để bảo vệ Thẩm Mạn Lan. Mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên giãn ra, anh không có để ý người phụ nữ đó, đi thẳng về phía Thẩm Mạn Lan. "Tôi không phải dọa anh, tôi nói thật, trên người cô ấy thật sự đã bị tôi bôi thuốc độc, anh đừng có mà không tin, còn nữa..." Im miệng, Diệp Vân Tuấn quát lạnh một tiếng thì dọa đối phương dùng mình, cả người giống như tỏa ra đau đớn. Khi đến gần bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan giống như đang ngủ, trái tim treo lơ lửng lúc này mới buông xuống. Khi ở bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan không thấy đâu, anh thật sự hoảng nhưng lại không thể lập tức đi xuống tìm, bắt buộc phải xác định các nhân tố bất ổn xung quanh rồi mới có thể đi tìm Thẩm Mạn Lan. Hiện nay vợ ở trước mặt mình, trái tim ảm đạm đó của anh cuối cùng đã sống lại. Không có ai nhìn thấy tay của Diệp Vân Tuấn có hơi run rẩy. Anh lấy ra chiếc lọ nhỏ mà Diệp Vân Tuấn đưa cho, từ từ bôi vào huyệt thái dương của Thẩm Mạn Lan. Sắc mặt của người phụ nữ cũng trắng bệch. Này, anh sẽ chết đấy, anh thật sự sẽ chết. Ổn chết đi được. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ném một viên đá qua, xẹt qua tai của người phụ nữ, để lại một vết máu ở trên mặt cô ta. Dọa cho người phụ nữ suýt chút nữa trợn ngược mắt. Trên người cô ấy có... Lời của người phụ nữ còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn đưa qua. Dọa cô ta vội vàng bịt miệng lại. Hai mắt người đàn ông này rất đẹp nhưng thật sự dọa người. Cô ta rất sợ. Người phụ nữ dùng mình. Diệp Vân Tuấn lại không có nhìn cô ta nữa mà nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Thẩm Mạn Lan. Không lâu sau Thẩm Mạn Lan đã tỉnh lại. Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người không có sức lực, cô muốn dậy nhưng lại không được, lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm lấy. Này, anh... Người phụ nữ lại lên tiếng, khí tức cuồng bạo của Diệp Vân Tuấn lập tức tỏa ra, dọa cho cô ta không dám nói nhiều thêm một chữ, cảm giác tê dại đau nhói từ ngón tay truyền tới. Diệp Vân Tuấn biết người phụ nữ không có lừa anh, cô ta thật sự đã bôi thứ gì đó lên trên người của Thẩm Mạn Lan. Có điều Diệp Vân Tuấn không để tâm, anh đã bế Thẩm Mạn Lan lên, dịu dàng nói. Anh mang em ra bên ngoài, có đói không? Tối muốn ăn gì nào? Chúng ta bị làm sao vậy? Ký ức của Thẩm Mạn Lan vẫn dừng ở giai đoạn khi dâng hương rồi đột nhiên choáng váng. Lúc này nhìn thấy khung cảnh của nơi này thế nào cũng không giống với nhà thờ, không khỏi hỏi một câu. Đồng thời cũng xuất hiện người phụ nữ tự dưng xuất hiện. Người phụ nữ bị Thẩm Mạn Lan liếc nhìn vội vàng cười nói. Ồ, tên tôi là Trần Oánh Oánh, là vừa rồi tôi cứu cô. Còn nữa, tôi thấy cô hôn mê, cũng không di chuyển được, cho nên đã ở trên người cô tìm lối ra. Diệp Vân Tuấn kịp thời cắt ngang lời của Trần Oánh Oánh. Anh không thể muốn để cho Thẩm Mạn Lan lo lắng, càng không muốn để cho Thẩm Mạn Lan biết mình bây giờ trúng độc. Trần Oánh Oánh dưới ánh mắt tức giận của Diệp Vân Tuấn thì im miệng, có hơi buồn bực nói. Tôi không ra được. Ân Tuấn, rốt cuộc là sao vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói. Trong hương có mê hương, anh sợ là em đã xảy ra chuyện, nhét em xuống dưới bàn cúng, nghĩ là đợi đến khi xử lý xong sẽ đón em. Ai mà biết được dưới bàn cúng này lại có cơ quan ngầm, vậy mà có một cái hầm như vậy, chúng ta rơi từ trên xuống. Nghe tới lời kể vắn tắt của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra, cô muốn dậy lại bị Diệp Vân Tuấn ôm chặt ở trong lòng. Tác dụng của mê hương còn chưa hết, cả người em đã không còn sức, vẫn là để cho anh bế em đi. Được, Thẩm Mạn Lan cũng thật sự không có sức, cũng không có nghi ngờ anh, dựa vào lồng ngực của Diệp Vân Tuấn thấp giọng hỏi. Trần Oánh Oánh này là người của anh sao? Đừng nói linh tinh, em mới là người của anh. Anh căn bản không có quen cô ta tự dưng xuất hiện ở nơi này hay là giết luôn. Lời này của Diệp Vân Tuấn rất tùy hứng, nhưng sát ý đó lại không dễ dàng che giấu, dọa cho Trần Oánh Oánh lập tức mà hét lên. Anh không thể giết tôi là người của Trương Gia Trại, anh không thể giết tôi. Trần Oánh Oánh vừa dứt lời, mắt của Diệp Vân Tuấn càng lạnh. Cô nói cô là người của Trương Gia Trại sao? Phải. Trần Oánh Oánh rõ ràng khá nhát nhưng vẫn gân cổ cắn chặt vào sự thật này, lập tức khiến cho Diệp Vân Tuấn cười lạnh. Vậy cô có biết tôi là ai không? Tôi thèm quan tâm anh là ai sao? Tôi nói cho anh biết, nơi này là địa bàn của Trương Gia Trại. Các người tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ chết. Bộ dạng rõ ràng là rất sợ hãi, cố kiềm chế đó là Trần Oánh Oánh khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi muốn cười. Được rồi, ra ngoài trước rồi nói. Ân Tuấn, biết làm sao ra ngoài được không? Hay là để cho em xuống, chúng ta cùng nhau tìm lối ra? Không cần. Diệp Ân Tuấn nói xong trực tiếp rút điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho vệ sĩ. Tìm một sợi dây thừng, ở dưới bàn cũng có một cơ quan. Đúng, mau lên. Sau khi nói xong thì Diệp Vân Tuấn cúp máy. Trần Oanh Oánh nhìn Diệp Vân Tuấn thao tác như vậy, không khỏi nói: các người sẽ mang tôi lên có đúng không? Tôi đã 3 ngày rồi không có về, còn không có trở về, chồng của tôi sẽ lo. Cô không phải là cô là người của Trương Gia Trại sao? Sao hả? Trương Gia Trại không phải sinh sống ở đây sao? Giọng nói mỉa mai của Diệp Vân Tuấn khiến sắc mặt của Trần Oanh Oánh có hơi sợ hãi, có điều lại nhìn sang Thẩm Mạn Lan cầu xin. Cô gái xinh đẹp tốt bụng này, khi cô mà rơi xuống, tôi đã làm đệm thịt cho cô mới không có ngã đập vào đâu. Cho nên cô làm ơn, lát nữa mang tôi lên có được không? Ai biết là những điều cô nói là thật hay giả, chỗ nào không có camera, cô nói thế nào cũng được, huống chi đây là địa bàn tư nhân. Cô sao lại vào được đây, rồi lại rơi xuống? Những chuyện này lát nữa cô phải nói cho rõ ràng cho tôi. Dáng vẻ lạnh lùng đó của Diệp Vân Tuấn đã dọa Trần Oanh Oánh, cắn chặt răng, đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn ánh mắt của cô ta ít nhiều có hơi mềm lòng, có điều lớp ngụy trang ở trên mặt người phụ nữ này là sao? Trong tình huống bình thường, người có thể ngụy trang ở trên mặt không phải là quân nhân thì là lính đánh thuê. Người phụ nữ trước mắt này thuộc loại nào? Tuy cô ta tỏ ra yếu đuối khách sáo, không có sự uy hiếp, nhưng Thẩm Mạn Lan không phải là người phụ nữ đơn thuần. Cùng với Diệp Vân Tuấn trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như còn không nhìn ra điều này thì thật sự là lăn lộn uổng rồi. Trần Oanh Oánh này là người của ai? Trần Oanh Oánh không ngờ Thẩm Mạn Lan lại sắc bén như vậy nên đã sững người. Chỉ là một khoảnh khắc sững người này cũng đủ để cho Thẩm Mạn Lan biết suy đoán của mình đúng đến 9-10. Diệp Vân Tuấn tử sau khi Thẩm Mạn Lan mở miệng thì không nói gì, bên ngoài bắt đầu cứu viện rồi. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn được kéo lên, Trần Oanh Oánh đã được đưa lên, có điều vừa lên tới đã bị khống chế. Thuốc dài. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất lạnh, lạnh tới mức không có bất cứ độ ấm. Trần Oanh Oánh co rúm một lát mới đưa thuốc giải cho Diệp Vân Tuấn. Chỉ vào lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhìn thấy ngón tay của Diệp Vân Tuấn đều đen rồi. Anh trúng độc sao? Thẩm Mạn Lan cả người không có sức, ánh mắt lo lắng. Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói: không sao, anh bế em đi rửa mặt. Nói xong thì anh để thuốc giải vào bên trong túi, lạnh lùng nói: nhốt người phụ nữ này lại, tôi muốn biết mọi bí mật của cô ta. Được. Vệ sĩ lập tức đi tới, dọa cho Trần Oanh Oánh vội vàng giãy giụa. Này này này, các người không thể vong ân phụ nghĩa như vậy, tôi vừa rồi đã cứu vợ của anh. Nếu không, cô bây giờ đã là một người chết rồi. Diệp Vân Tuấn nói xong thì không để ý Trần Oanh Oánh nữa, rồi bế Thẩm Mạn Lan rời khỏi nhà thờ. Về tới khu nghỉ ở đằng sau, Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh vội vàng chạy tới. Ba, mẹ làm sao vậy? Hai đứa đừng lại đây, mẹ con chỉ là chúng mê hương, nghỉ một lát là được. Hai đứa đi nghỉ ngơi đi, Diệp Tranh con ở lại đây một chuyến. Diệp Vân Tuấn cuối cùng vẫn khựng lại giữ lại Diệp Tranh. Tuy Diệp Ngây Ngây co hơi lo lắng, có điều thấy Diệp Vân Tuấn gọi Diệp Tranh vào thì cũng không lo lắng nhiều nữa. Cô bé quay về phòng của mình, Diệp Tranh đi vào phòng, khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì nhíu mày. Mẹ, mẹ bị người khác hạ độc sao? Có thể giải không? Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi nghiêm trọng, Diệp Tranh gật đầu nói. Độc này không có gì, chỉ là tạm thời khiến cho thần kinh của con người tê liệt mà thôi, không có ảnh hưởng quá lớn với cơ thể. Rửa đi là được, có điều mẹ không phải luôn ở cùng với ba hay sao? Hay là trúng độc rồi? Một người phụ nữ hạ. Mắt của Diệp Vân Tuấn có hơi lạnh. Diệp Tranh cũng không có hỏi nhiều, lại kiểm tra kỹ cho Thẩm Mạn Lan lúc này mới yên tâm. Không sao rồi, mẹ nghỉ lơi một lát là được. Ừ, con cũng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Vân Tuấn hờ hững nói, bế Thẩm Mạn Lan đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch độc ở trên người cô thì mới uống thuốc giải. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn thở dài một tiếng. Anh đó, cứ không mạng tới bản thân mình, anh không sợ thời gian trúng độc quá dài, thật sự có ảnh hưởng gì đối với cơ thể hay sao? Đối với anh mà nói, em mới là quan trọng nhất. Em rơi xuống, anh không lập tức đi cứu em ngay. Anh đã đủ khó chịu rồi. Anh tuyệt đối sẽ không thể để cho em xảy ra chuyện nữa. Không lập tức đi cứu em ngay là vì cần phải xử lý các nhân tố bất ổn ở bên ngoài nhỉ? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững người, sau đó mỉm cười. Đáy mắt cũng nhiều thêm một chút độ ấm. Đã giải quyết xong hết rồi, em yên tâm. Chuyện này sau khi chúng mê hương, Diệp Vân Tuấn không có nói chi tiết. Chuyện liên quan tới Diệp Tranh càng không có nói tới. Đối với anh mà nói, mọi chuyện đều có thể từ từ thay đổi theo thời gian và lòng người. Có đói không? Anh đi nấu cái gì cho em? Được. Thẩm Mạn Lan ngược lại cũng đói thật. Bây giờ có thể, cũng không có sức, ăn một chút gì đó cũng tốt. Diệp Vân Tuấn xoa đầu của Thẩm Mạn Lan, sắp xếp vệ sĩ bảo vệ, bản thân đi vào phòng bếp. Sau khi Diệp Ngây Ngây vào phòng, vô tình nhìn thấy một số người phụ nữ bị mấy vệ sĩ kéo ở đằng sau, không khỏi sững người. Lòng tò mò trỗi dậy, cô bé nhanh chóng đi theo. Trần Oanh Oánh đã bị vệ sĩ nhốt ở trong sơn động, hơn nữa lấy ra cái roi. Chiếc roi có gai ngược, một roi quất xuống chắc chắn sẽ rách da rách thịt, cộng thêm gai ngược, người không chết cũng là mất nửa lớp da. Sắc mặt của Trần Oanh Oánh lập tức trắng bệch. Này này này, tôi cảnh cáo các người đừng có đối xử với tôi như vậy, nếu không các người sẽ hối hận. Vệ sĩ lại giống như không nghe thấy được, ánh mắt nhìn cô ta đều rất lạnh. Chiếc roi xé rách không khí, vung lên đất, phát ra âm thanh kinh người, dọa cho Trần Oanh Oánh hét toáng lên. Giết người cứu mạng, có người tốt cứu tôi không? Nghĩ một cái cô gái yếu đuối, tay chói gà không chặt như tôi, hiện nay bị người xấu bức hại như vậy, lại còn có thiên lý hay không? Trần Oanh Oánh khóc lớn tiếng, giống như thật sự phải chịu tủi thân. Vệ sĩ bị cái gọi thay thế của cô ta làm cho tiếc cả tai, cầm roi quất. Một tiếng này Trần Oanh Oánh không phải là giả bộ. Diệp Nghê Nghê thậm chí có thể nhìn thấy máu bắn ở trong không khí. Cả người Trần Oanh Oánh đều run rẩy. Mẹ kiếp, đồ khốn nạn. Trần Oanh Oánh nghiến răng nghiến lợi mắng. Đột nhiên một cái kẹp tóc ở trên tóc cô ta khiến cho mắt của Diệp Nghê Nghê hơi nheo lại. Sau đó nhanh chóng nói, khoan đã. Lệnh này hạ xuống, vệ sĩ lập tức bị dọa giật mình. Cô chủ lớn, sao cô lại tới đây? Mau về đi, nơi này không phải là nơi cô nên đến. Một ánh mắt của người vệ sĩ, những người khác ở xung quanh lập tức che Trần Oanh Oánh lại. Cảnh tượng máu me như vậy đều dọa cho Diệp Nghê Nghê. Sếp Diệp đoán chắc chắn sẽ lấy mạng bọn họ. Diệp Nghê Nghê lại có hơi bất mãn nói, tôi tốt xấu gì cũng là cô chủ lớn của nhà họ Diệp, chút cảnh tượng này nếu không nhìn nổi tôi còn lăn lộn được sao? Cút ra, tôi xem thử người phụ nữ này trông như thế nào, có phải thật sự là có cái miệng sắt hay không. Lúc nói chuyện, Diệp Nghê Nghê đã đi tới. Vệ sĩ muốn gọi điện cho Diệp Vân Tuấn thì nghe thấy Diệp Nghê Nghê lạnh lùng nói, dám nói cho ba tôi biết thì tôi sẽ nói với chú, muốn đâm tôi. Chú cảm thấy ba tôi sẽ tin ai? Khóe môi của Diệp Nghê Nghê có hơi nhếch lên, sáng về tàm bị đó vậy mà rất giống với Diệp Vân Tuấn, dọa cho vệ sĩ mặt mày trắng bệch, tay càng run rẩy, chiếc điện thoại không cầm chặt đã rơi xuống đất. Thật là nghe lời. Diệp Nghi Nghi một chân dẫm lên chiếc điện thoại của anh ta, chiếc điện thoại lập tức nỡ vứt. Yên tâm đi, lát nữa tôi đền chú cái mới, có điều phải xem xét biểu hiện của chú. Diệp Nghi Nghi cười rất ngây thơ đơn thuần, nhưng lại giống như ác ma. Tất cả các vệ sĩ ở đây đều cảm thấy Diệp Nghi Nghi khả năng bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy rồi. Đây sao có thể là cô chủ lớn cả ngày chỉ biết ăn chứ? Cô chủ lớn đáng yêu như vậy, tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ như vậy. Đáng tiếc Diệp Nghê Nghê lần nữa phá hỏng nhận thức của bọn họ. Chỉ thấy Diệp Nghê Nghê đi tới trước mặt của Trần Oanh Oánh. Ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn người phụ nữ ở trước mặt lắc đầu nói, vóc dáng này khá đẹp, có điều gương mặt này nhìn không rõ lắm, chỉ có phải là trông rất xấu, không dám gặp ai cho nên mới bôi cái thứ này lên. Trần Oanh Oánh chưa từng thấy một đứa trẻ nào có dáng vẻ như vậy. Diệp Nghê Nghê có vẻ ngoài giống như một thiên sứ, ánh mắt sinh động đó, gương mặt trắng trẻo như ngọc tạc, làn da mịn màng, nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ ngoan, nhưng tại sao lời nói ra lại khiến cho người ta không thích nghe như vậy chứ? Trần Oanh Oánh cố gắng khắc chế lửa giận ở trong lòng, nghiến răng cười nói, bạn nhỏ, em sẽ cứu chị có được không? Bọn em đều là người xấu, chỉ cần em cứu chị mời em ăn đồ ăn ngon. Mọi người xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Nghê Nghê ham ăn, mọi người đều biết Ngộ Nhữ thật sự thả Trần Oanh Oánh ra, bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ để chém. Cô chủ lớn im miệng. Diệp Nghê Nghê có hơi tức giận lườm vệ sĩ, sau đó quay đầu nhìn sang Trần Oanh Oánh lại cười rất rạng rỡ. Mời tôi ăn đồ ngon sao? Chỉ muốn mời tôi ăn cái gì? Tôi có thể muốn ăn thứ bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới nước, chỉ đều có thể mời tôi sao? Lời này vừa dứt, Trần Oanh Oánh lập tức sững người, cô ta vội vàng cúi thấp đầu, ánh mắt vụt qua một tia cảm xúc không rõ. Chỉ có thể chia ra mời em, trước tiên mời em ăn thứ bay ở trên trời, nửa tháng sau lại mời em ăn thứ chạy ở dưới đất, nửa tháng sau nữa thì mời em ăn thứ bơi ở dưới nước, như thế nào? Trần Oanh Oánh nói xong ngẩng đầu nhìn Diệp Nghê Nghê, ánh mắt vô cùng nóng rực, bàn tay nhỏ của Diệp Nghê Nghê vuốt cằm giống như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Tôi là Diệp Vân Tuấn, chị dâu của tôi An Nhiên bảo tôi tới tìm anh. Diệp Vân Tuấn trực tiếp mở miệng, đối phương sững sờ, sau đó thấp giọng nói. Sếp Diệp, vợ thủ trưởng bảo anh đến tìm tôi là vì một chuyện, bảo tôi nói với anh Trần Oanh Oánh là người của chúng ta. Cái gì? Cả người Diệp Vân Tuấn sững người, Trần Oanh Oánh là người của Trạm Dực sao? Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp máy, vội vàng gọi điện thoại cho vệ sĩ. Đừng đánh nữa, tìm bác sĩ trị thương cho cô ta. Được. Tuy vệ sĩ không biết Diệp Vân Tuấn tại sao lại dặn như vậy, nhưng vẫn làm theo. Trần Oanh Oánh lúc này đều là máu, cả người đã bị ngất đi rồi. Diệp Vân Tuấn có hơi không dám hiểu lắm, là gọi cho số điện thoại vừa rồi. Tôi cần tư liệu của Trần Oanh Oánh. Trần Oanh Oánh là người bản địa, cũng coi như là một nửa người của Trương Gia Trại. Mẹ của cô ta là người của Trương Gia Trại, bà cũng không phải. Nhiều năm trước mẹ cô ta vì yêu người ngoại tộc đã bị đuổi ra khỏi trại, cho nên vụ án diệt tộc của Trương Gia Trại, mẹ cô ta may mắn thoát được một kiếp. Sau này Trần Oanh Oánh làm lính, là đích thân thủ trưởng trạm Trưng Du. Sau khi bị bí mật huấn luyện, cho dù quay về nơi này, làm một số việc bí mật, vợ thủ trưởng biết hoàn cảnh của anh và Thẩm Bản Lan, hai người muốn ra ngoài chắc chắn sẽ đến Trương Gia Trại, cho nên trước khi thủ trưởng trạm còn chưa xảy ra chuyện, tôi đã để cô ta ở gần Trương Gia Trại đợi hai người. Lời của đối phương Thẩm Bản Lan và Diệp Vân Tuấn đã nghe hiểu, đối phương cũng đã cúp máy. Thẩm Bản Lan thấp giọng nói, đây là anh cả tính toán trước hay là tình cờ? Chắc là anh cả đã sớm đã cảm nhận được gì đó, sắp xếp trước, anh chỉ là không ngờ Trần Oanh Oánh là người của anh cả. Diệp Vân Tuấn lắc đầu, bê đồ ăn đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Ăn cơm trước, chuyện khác không cần quan tâm. Thẩm Mạn Lan cũng đã nói, gật đầu để mặc cho Diệp Vân Tuấn đút cho mình, cơ thể ít nhiều đã khôi phục được một chút sức lực. Ân Tuấn, anh nói xem Trần Oanh Oánh liệu có giận chúng ta không? Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nói. Giận hay không, không có liên quan gì tới chúng ta. Cấp trên của cô ta là anh cả của anh, đâu phải là chúng ta. Với lại, cô ta cũng không có nói rõ thân phận. Hạ độc với em, anh không thể lấy mạng cô ta đã là tốt lắm rồi. Cô ta nên thấy hạnh phúc khi người của anh cả. Nếu không, sớm đã bị đi gặp Diêm Vương rồi. Đối với lời của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan không lên tiếng. Hai người ăn một ít đồ ăn, ít nhiều đã khôi phục lại một chút thể lực. Có điều sắc mặt của Thẩm Mạn Lan vẫn không tốt lắm. Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xem Trần Oanh Oánh. Thuận tiện hỏi chuyện của anh cả, xem cô ta biết được bao nhiêu, có sắp xếp gì. Nếu có thể giúp được anh cả, thì chúng ta thuận tiện giúp. Được, anh đi đi. Không cần phải lo cho em, nơi này trong ngoài đều là người của chúng ta, bản thân cũng không phải là quả hồng mềm, không có vấn đề gì đâu. Thẩm Mạn Lan khẽ mỉm cười, mặt mày có hơi hốc hác. Diệp Vân Tuấn đau lòng vuốt ve của cô, nói, tuy đến đây là vì một vài chuyện, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể thả lỏng tâm tình. Em biết, em thật sự không sao, chỉ có thể là hơi mệt, ngồi máy bay lâu như vậy, có cơ thể có hơi khó chịu, anh cũng đừng quá cố, dù sao ngày tháng còn dài. Ừ, vẫn là vợ biết thương anh. Diệp Vân Tuấn hôn Thẩm Mạn Lan một cái, làm cho Thẩm Mạn Lan đỏ bừng mặt. Đi đi mau, đừng có làm phiền em nghỉ ngơi. Bộ dạng đỏ mặt của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn thật sự rất thích, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc ân ái, nên anh đứng dậy rời khỏi phòng. Trần Oanh Oánh tỉnh là do đau, cô ta tưởng mình sẽ ở trong sơn động, nhưng trần nhà trước mặt và chiếc giường thoải mái đều khiến cho cô ta hiểu cô ta đã còn sống ở trong cõi chết. Diệp Vân Tuấn ngồi ở bên giường nhàm chán, đung đưa hai chân nhỏ, khi nhìn thấy Trần Oanh Oánh tỉnh lại rồi cười nói. Gì tỉnh rồi? Khuấy miệng của Trần Oanh Oánh giật giật, trước đó khi ở sơn động gọi cô ta là chị, bây giờ biến thành gì rồi? Đứa trẻ này sao khó hiểu như vậy chứ? Diệp Ngây Ngây dường như không có nhìn thấy vẻ không vui của Trần Oanh Oánh, vẫn cười hi hi nói. Dì thật sự rất kém, mới bị quất mấy roi mà đã ngất đi rồi. Kém như vậy, dì làm sao là người của anh Trạm Dương muốn cháu tìm chứ? Ai da, thật là thất vọng. Nói rồi Diệp Ngây Ngây còn lắc đầu, dáng vẻ đó thật sự chọc cho Trần Oanh Oánh tức đến đau tim. Mấy roi sao? Cháu không biết roi của nhà các cháu có mọc ngược sao? Phắc diêu. Dì có thể chống đỡ còn một hơi, đã là không dễ dàng có được không hả? Cháu lại còn dám chê bai dì. Cháu biết là dì bị thương rồi. Cháu lại còn ấn mạnh vào vết thương của dì. Tiểu quỷ, lòng dạ của cháu thật là xấu. Làm ơn, dì toàn thân trên dưới không có chút nào có thể để đổ được chưa hả? chỉ có vết thương của dì mới có chỗ che giấu tốt nhất. Với y quy này của dì, cháu nghi ngờ dì làm sao mà làm việc được. Trần Oanh Oánh lại bị Diệp Nghi Nghi khinh thường. Cháu ra ngoài được không? Dì cầu xin cháu đấy, cháu đi ra ngoài đi. Trần Oanh Oánh ôm ngực cảm thấy hít thở có hơi khó khăn. Người của nhà họ Diệp đều là kẻ khó nhai. Cô ta thề sẽ không tiếp xúc với người nhà họ Diệp nữa. Thật sự là quá đáng sợ, không làm tốt sẽ mất cả mạng. Diệp Nghi Nghi lại cười hi hi nói. Cháu không ra, ba cháu lát nữa sẽ tới. Cháu muốn đợi ba cháu. Đúng rồi, quên nói với dì, con người của ba cháu vô cùng ghét người không nói thật. Dì tự mà liệu lấy. Trần Oanh Oánh thật sự là muốn chết rồi. Cậu chủ nhỏ tại sao lại phải thiếu ác ma như này kết nối với cô ta chứ? Tại sao? Cậu chủ nhỏ chắc chắn là bị vẻ bề ngoài thiên sứ của cô bé làm cho mê hoặc rồi. Bao giờ trở về cô ta nhất định phải nói cho cậu chủ nhỏ biết bộ mặt thật của Diệp Nghi Nghi này. Trần Oanh Oánh cân nhắc ở trong lòng. Diệp Nghi Nghi lại cười híp mắt đột nhiên ghé mặt tới gần. Dì có phải đang tính toán chủ ý xấu ở trong lòng không? Cháu nói cho dì biết nha, dì nếu như là nói cho anh Trạm Dương biết cháu đưa đồ cho dì như thế nào, cháu sẽ bảo đảm ngày tháng sau này của dì sống rất thảm. Cháu uy hiếp dì? Đúng thế, như thế này dì lại không nhìn ra sao? Diệp Nghe Nghe nói với vẻ rất thản nhiên, Trần Oanh Oánh cảm thấy lồng ngực càng đau. Dì là người bệnh, dì muốn nghỉ ngơi. Dì đồng ý mới cháu mới được ăn cơm. Diệp Nghê Nghê quay lại trên ghế, tiếp tục đung đưa cái chân nhỏ của mình từ tốn nói. Đó là ám hiệu kết nối, cháu đừng nói cháu không biết, ăn cái gì mà ăn, nhà họ Diệp các cháu giàu nứt đố đổ vách, cháu muốn ăn cái gì mà không có được chứ. Cái đó khác nhau nha, nhà họ Diệp chúng cháu rất nghèo, nghèo tới mức chỉ có tiền, dì cũng biết tiền có thể ăn, cháu cũng không có cơ sở thích như vậy. Hơn nữa dì còn ở trước mặt vệ sĩ của nhà chúng ta, nói sẽ mời cháu ăn thứ bay trên trời. Thứ chạy ở dưới đất và thứ bơi ở dưới nước, người lớn nói chuyện đều phải giữ chữ tín, không thể lừa trẻ con được. Vẻ mặt lên án này của Diệp Nghê Nghê suýt nữa khiến cho Trần Oanh Oánh tức đến ngất đi. Người đâu, mau mang tới vị tổ tông này đi đi. Có lẽ là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của Trần Oanh Oánh, Diệp Vân Tuấn đúng lúc này mở cửa phòng ra. Ba, Diệp Nghê Nghê cười giống như một thiên sứ, lập tức khiến cho Trần Oanh Oánh rất khinh thường. Nghê Nghê, con sao lại ở đây? Diệp Vân Tuấn có hơi ngạc nhiên. Diệp Nghê Nghê cười rồi nói. Dì này, nó muốn mời con đi ăn đồ ăn ngon. Thứ bay trên trời, thứ chạy dưới đất và thứ bơi ở dưới nước. Một tuần mời con đi ăn một lần. Con vui mừng quá nên tới đây xem dì ấy. Khóe miệng của Trần Oanh Oánh lại giật giật. Cô ta có thể thu hồi những lời này không? Có thể không? Diệp Vân Tuấn lại dịu dàng xoa đầu của Diệp Nghê Nghê cười nói. Ngày ngày chỉ biết ăn, con không sợ là ăn thành cô bé mập sao? Không sợ ạ. Diệp Nghê Nghê nũng nịu ôm lấy cánh tay của Diệp Vân Tuấn thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Ra ngoài tìm Diệp Tranh đi, mẹ con cũng hơi chán, ở bên này nói chuyện với mẹ cũng được. Dạ, tạm biệt ba. Diệp Nghê Nghê rất nghe lời mà rời đi, Trần Oanh Oánh tưởng mắt mình bị mù. Tiểu ác ma như vậy mà lại nghe lời như vậy sao? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của cô ta chuyển động theo Diệp Nghi Nghi, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén đó lập tức khiến cho Trần Oanh Oánh thu hồi ánh nhìn. Cô là người của Trạm Dực sao? Diệp Vân Tuấn vừa dứt lời, Trần Oanh Oánh khựng lại một chút nhưng vẫn gật đầu. Có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ có thể chứng minh thân phận của cô, tôi sẽ giết cô. Cô phải biết Diệp Vân Tuấn tôi sẽ không để lại bất cứ hậu họa gì ở bên cạnh. Câu này lập tức khiến cho Trần Oanh Oánh suýt nữa thì tức điên. Chứng cứ, một người nằm vùng như cô ta đều làm những hết việc bí mật, lấy đâu ra chứng cứ gì? Diệp Vân Tuấn này sợ là cố ý tìm cớ muốn giết cô ta nhỉ? Các bạn vừa nghe xong tập số 269 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.